Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 452, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc danh khí triệt để mở ra sau khi, ngày kế Cố Thiển Vũ tiếp gần 110 thông điện thoại, đều là mời Nghiêm Quyết có mặt thương diễn hoạt động, hoặc là quay quảng cáo, đại ngôn sản phẩm, thậm chí còn có người tìm Nghiêm Quyết quay phim mặc dù Nghiêm Quyết cùng với nàng ký hợp đồng. Nhưng là Nghiêm Quyết làm việc không phải Cố Thiển Vũ có thể làm chủ, nàng chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Cố Thiển Vũ vốn là nghĩ đề cử An Nhiễm, nhưng là đối phương nghe xong Nghiêm Quyết không tiếp bọn họ đại ngôn, thái độ 180 độ chuyển biến, trực tiếp đem điện thoại dập máy. Những cái kia nhà đầu tư tìm Nghiêm Quyết, đơn giản là nhìn chúng Nghiêm Quyết danh khí cùng lực hiệu triệu, An Nhiễm bất quá chỉ là một cái tiểu tân người, nhà đầu tư không muốn dùng nàng cũng rất bình thường. Cố Thiển Vũ cũng không nóng này, dù sao nàng hiện tại ôm Nghiêm Quyết cái này đại tài nguyên, không lo chủ đề. Để nàng rất giàu chính là An Nhiễm người xếp đặt, một minh tinh người thiết 10 phần trọng yếu, ngành giải trí là một cái cực độ cần mắt duyên địa phương. Tựa như Nghiêm Quyết, lộ ra ánh sáng xuất so bất kỳ một cái nào minh tinh đều phải thấp, nhưng là hắn lại có được khổng lồ từ trung phen, đây chính là mắt duyên, người thiết mị lực. Nghiêm Quyết lộ ra ánh sáng xuất ít. Ngược lại cho hắn tăng lên vô số cảm giác thần bí, hắn tính cách cổ quái, không quá ưa thích cùng fan hâm mộ thân cận, ngược lại tỏ ra độc nhất vô nhị. Cho nên người thiết phi thường trọng yếu, là quan hệ đến tương lai ngươi là hắc fan nhiều, còn là chân ái fan nhiều trọng yếu nguyên tố. Cố Thiển Vũ không muốn để cho An Nhiễm đi thanh thuần lộ tuyến, thứ nhất dễ dàng kéo căng người thiết, thứ hai bất lợi cho mở rộng diễn đường. Nếu như An Nhiễm bị thanh thuần người này thiết sáo lao, về sau cũng chỉ có thể tiếp quay một chút thần tượng kịch, đại chế tác đạo diễn là sẽ không cân nhắc loại này đơn nhất diễn viên. Gợi cảm lộ tuyến lại rất dễ dàng bị người qua đường cùng hắc phen mắng, Cố Thiển Vũ không nghĩ An Nhiễm vừa vào nghề liền đỉnh lấy vô số áp lực. Mấy ngày nay Cố Thiển Vũ một mực đang nghĩ An Nhiễm trên người có cái gì đặc chất, lại thích hợp đi đường gì tuyến. An Nhiễm bị Cố Thiển Vũ chằm chằm sợ hãi trong lòng, nàng hoảng sợ hỏi. Viện tỷ, người mấy ngày nay làm sao luôn nhìn ta? Cố Thiển Vũ không có trả lời An Nhiễm vấn đề, nàng đột nhiên hỏi. Người biết Nghiêm Quyết đều thích gì sao? Vấn đề này ngược lại là đem An Nhiễm hỏi sửng sốt, nghĩ một hồi An Nhiễm mới mở miệng. Đại hoàng vịt, ta thần tượng thích đại hoàng vịt, loại trừ cái này đâu? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ta đây cũng không biết, run rất ít trên giải trí tin tức, hơn nữa cũng không thích cùng fan hâm mộ hỗ động. Ta chỉ biết là hắn đói bụng tâm tình sẽ rất táo bạo, thích đại hoàng vịt. An Nhiễm nói thật, Cố Thiển Vũ sờ lên cằm, khó lường cười cười. Hoàn toàn chính xác, hắn đói bụng sẽ rất táo bạo, hơn nữa hắn cũng phi thường không thích người khác cùng hắn giành ăn vật. Buổi tối, muốn hay không đến nhà ta ăn cơm? Cố Thiển Vũ dụ hoặc An Nhiễm, người thần tượng cũng tới. Nghe thấy Nghiêm Quyết sẽ đi, An Nhiễm kích động đáp ứng. An Nhiễm vốn là mang vô cùng tâm tình hưng phấn đi. Nàng coi là cùng thần tượng của mình ăn cơm là một kiện phi thường mỹ diệu thời điểm. Kết quả, phi thường khổ cực không có ăn no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nàng nghĩ kẹp món gì thời điểm, Nghiêm Quyết đều sẽ mặt không thay đổi liếc nàng một cái, khiến cho An Nhiễm cũng không dám dùng bữa. Dừng lại cơm tối xuống tới, An Nhiễm một cây rau quả cũng không có ăn, toàn đào cơm. Nhìn tiểu tức phụ giống như An Nhiễm, Cố Thiển Vũ phi thường không tử tế muốn cười. Nghiêm Quyết tính cách 10 phần cổ quái, hắn phi thường không thích cùng người khác ngồi cùng bàn ăn cơm, nhất là người không quen thuộc lắm. Hơn nữa hắn đối thứ mình thích, có một loại Cố Thiển Vũ không thể nào hiểu được tham muốn giữ lấy, hắn thích đồ vật, người khác liền không thể đụng. Liền như lần trước hắn tại thương trường coi trọng một kiện quần áo nhỏ, chuẩn bị cho đại hoàng vịt mua lại. Nhưng lại bị người khác vượt lên trước một bước. Cách chương.